Đêm nay anh lạnh cầm, giọt sầu rơi rớt trong chén men tình. Ôm cô đơn trái tim tiếc nuối bóng hình. Dòng thời gian qua mau, ngày nào hạnh phúc nay vỡ tan rồi. Anh lang thang bước chân lặng lẽ âm thầm. Người như đành đỡ quên quên hết câu thề những phút mặn nồng. Nhìn người bước đi hai hàng lệ rơi. Tình thơ ngày ngày xưa anh trao, cớ sao em quay lưng khi tim đang còn yêu, để anh ôm cô đơn lòng đau tan nắng. Người đành ra đi bỏ ta ngồi đây một mình với ai, biết đi về đâu khi không còn em bên anh. Tiếng yêu xưa anh nghe như còn bão vẫn vượng, dẫu nhói đau anh luôn thầm mong nơi ấy chúc em hạnh phúc. Dòng thời gian qua mau, ngày nào hạnh phúc nay vỡ tan rồi. Anh lang thang bước chân lặng lẽ âm thầm. Người đành đỡ quên quên hết câu thề những phút mặn nồng. Nhìn người bước đi hai hàng lệ rơi. Cuộc tình thơ ngày ngày xưa anh trao, cớ sao em quay lưng khi tim đang còn yêu, để anh ôm cô đơn lòng đau tan nắng. Người đành ra đi bỏ ta ngồi đây một mình với ai, biết đi về đâu khi không còn em bên anh. Tiếng yêu xưa anh nghe như còn bão vẫn vương, dẫu nhói đau anh luôn thầm mong nơi ấy chúc em hạnh phúc. Tình thơ ngày ngày xưa anh trao, cớ sao em quay lưng khi tim đang còn yêu, để anh ôm cô đơn lòng đau tan nát. Người đành ra đi bỏ ta ngồi đây một mình với ai, biết đi về đâu khi không còn em bên anh. Tiếng yêu xưa anh nghe như còn bão vẫn vương, dẫu nhói đau anh luôn thầm mong nơi ấy chúc em hạnh phúc.